Yêu thần ký, chương 375, tiểu linh lung thế giới căn nguyên. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ta cảm ứng được ở trên người của ngươi có khí tức của vạn lý hà sơn đồ. Không ngờ rằng món thượng cổ thần vật này đã bị ngươi chiếm được. Hơn nữa ngươi còn hoàn toàn đem nó dung hợp. Thành âm kia có chút cảm khái nói ra. Nhiếp Ly âm thầm kinh ngạc. Không ngờ rằng phụ thân của Tiêu Ngữ, thậm chí ngay cả vạn lý hà sơn đồ giấu kín tại bên trong linh hồn hải Nhiếp Ly vẫn có thể cảm ứng được. Một khi lực lượng trong huyết mạch nữ nhi của ta được phóng thích, nàng liền sẽ có được tu vi của chúng ta khi còn sống. Thiên diễn thuật khí tức thì bị lộ ra ngoài. Chắc chắn thánh đế sẽ khiến biết được. Vậy nên ta nghĩ mong ngươi nhân lúc sức mạnh trong huyết mạch nữ nhi của ta còn chưa thức tỉnh, khiến cho nó tiến vào bên trong vạn lý hà sơn đồ. Như vậy nó có thể trốn tránh được một kiếp. Thành âm kia nói ra. Không phải là làm cho nàng tiến vào vạn lý hà sơn đồ sao? Việc này không thành vấn đề. Chấm, Nhiếp Ly vỗ vỗ ngực nói. Xin hỏi lực lượng trong huyết mạch Tiêu Ngữ lúc nào mới có thể thức tỉnh? Hoặc là bản thân nó tu vi đạt đến vũ tông cấp? Hoặc thời điểm, trở thành vợ người ta? Thành âm kia chần chừ một chút rồi nói ra. Nghe thế, Nhiếp Ly ngốc trệ lặng đi một hồi. Trên mặt hiện lên thần sắc quái dị. Nghĩ nghĩ, đạt tới vũ tông cấp chắc không khó lắm. Vạn lý hà sơn đồ xác thực là một thứ bảo vật kinh người. Ở bên trong có thể tự tạo thành một tiểu thế giới. Năm đó vạn lý hà sơn đồ đã khơi ra bao sự giành giật liên tiếp. Trong đó có một lần, hai vị cường giả đỉnh phong để tránh cho vạn lý hà sơn đồ rơi vào tay thánh đế. Không tiếc lấy mạng ra đánh đổi, đem vạn lý hà sơn đồ giấu đi. Cuối cùng tất cả đều chết trong tay thánh đế. Thành âm kia thở dài một hơi nói ra, nơi này là lãnh địa thời không của thánh đế. Hễ có khả năng uy hiếp được sự tồn tại của hắn, bất kể là người, hay là bảo vật gì đi chăng nữa, một khi bị thánh đế biết được, đều sẽ bị hắn thanh trừ gạt bỏ. Vạn lý hà sơn đồ cũng là một trong những bảo vật thánh đế luôn muốn đem tiêu diệt hết. Chẳng qua vạn lý hà sơn đồ vẫn được một vài chí sĩ đầy lòng nhân ái liều mạng lưu giữ lại. Năm đó vì đối kháng thánh đế, vô số cường giả đã tán mạng. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại một phương pháp, có thể hơi chút ngăn cản được thánh đế, chính là phải tập hợp vô số đại năng cường giả tạo thành thiên thần tổ địa. Trấn áp một đạo ma cốt thánh đế, khiến cho hắn tạm thời không cách nào vận dụng toàn bộ năng lực. Thánh đế chỉ có thể dùng phân thân của hắn, trưởng quản một vùng thời không. Xét về thực lực phân thân này của hắn mà nói, vẻn vẹn chỉ là một phần mười bản thể của hắn mà thôi. Cho nên cho chúng ta vẫn còn một ít cơ hội, bằng không mà nói, chỉ sợ vùng phụ cận mười mấy giới vực cũng không còn một ngọn cỏ. Toàn bộ đều bị thánh đế luyện hóa hết rồi, thanh âm kia cảm khái nói ra. Nghe được cái lời nói từ thanh âm này phát ra, Nhiếp Ly trong lòng nghiêm nghị cả kinh, thì ra nguyên lai thánh đế ma cốt, đã bị thiên thần tổ địa trấn áp. Kiếp trước lần quyết chiến ấy, Nhiếp Ly cảm thấy thánh đế bất ngờ yếu đi, xem ra thánh đế thời điểm đó, vẫn chưa khôi phục được thực lực thời kỳ đỉnh phong, mà theo Nhiếp Ly biết, kiếp trước thánh đế đột nhiên hoành hành bá đạo, là vì thánh nữ của thiên thần tổ địa đột nhiên mất tích. Thiên thần tổ địa cũng bị một ngọn kim sắc hỏa diễm, ngọn lửa vàng, thiêu hủy chỉ trong chốc lát. Có lẽ vì thiên thần tổ địa bị hủy sau lúc đó, thánh đế vẫn chưa kịp khôi phục thực lực. Ở kiếp này, thế cục này nên hóa giải như thế nào? Nhiếp Ly đã trầm mặc hồi lâu. Tuy rằng thánh đế rất mạnh, nhưng ngươi cũng không cần quá mức bi quan. Có rất nhiều đại năng cường giả ẩn núp ở từng giới vực hẻo lánh. Bọn họ đều nỗ lực tu luyện, bất cứ lúc nào đều có thể cùng đối kháng thánh đế. Long Khư giới vực bên trong tiểu linh lung thế giới, vốn do một vị đại năng trước khi mất sắp đạt, phong ấn của tiểu linh lung thế giới, ngay cả thánh đế cũng vô pháp phá vỡ. Vị đại năng kia ở tại tiểu lung linh thế giới giấu kín rất nhiều bảo vật. Nếu như ngươi từ đó có thể thu vào tay những bảo vật này, có lẽ đối với ngươi giúp ích rất nhiều. Tiểu linh lung thế giới phong ấn cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ có người của tiểu linh lung thế giới có thể ra vào. Nữ nhi của ta vừa hay là người của tiểu linh lung thế giới. Nói không chừng có thể trợ giúp cho ngươi. Thành âm kia nói ra, nghe được lời này của phụ thân Tiêu Ngữ, Nhiếp Ly cuối cùng đã hiểu rõ chân tướng phong ấn của tiểu linh lung thế giới. Vốn đây chính là nguồn gốc tiểu linh lung thế giới. Phụ thân Tiêu Ngữ cũng không biết là, Nhiếp Ly cũng tới từ tiểu linh lung. Không biết bên trong tiểu linh lung thế giới, tóm lại đang ẩn giấu loại bảo vật nào. Thời không yêu linh chi thư, thiên vẫn thần lôi kiếm cùng mộng yểm yêu hồ. Hẳn coi như là một trong số đó đi. Tuy Nhiếp Ly cũng tìm được lục độc châu các loại vật phẩm linh tinh. Nhưng các loại bảo vật cùng lục độc châu, so sánh với thời không yêu linh chi thư, thiên vẫn thần lôi kiếm và mộng yểm yêu hồ những thứ thượng cổ thần vật này. Rõ ràng thua kém rất nhiều. Không ngờ rằng tiểu linh lung thế giới trọng yếu như vậy. Chỉ có người nguyên gốc sinh ra từ tiểu linh lung thế giới. Thổ dân, dân bản địa, mới có thể tự do ra vào. Khó trách yêu thần tông muốn ở tiểu linh lung thế giới phát triển thế lực. Liều lĩnh muốn yêu thú nhất tộc nắm trong tay toàn bộ tiểu linh lung thế giới. Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận những việc này, rất nhiều uẩn khúc trong lòng Nhiếp Ly, cuối cùng dần dần biến mất. Thì ra là thế, đợi khi cửa vào tiểu linh lung thế giới mở ra lần nữa. Nhất định phải nhanh chóng tiến vào tiểu linh lung thế giới. Chỉ có như vậy, mới có thể đoạt được bảo vật giấu kín trong tiểu linh lung thế giới trước các cường giả yêu thần tông. Tuy rằng trùng sinh một lần, Nhiếp Ly cảm giác mình hiểu được rất nhiều chuyện tình, nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều bí ẩn không thể lý giải. Giả dụ như vị không minh đại đế thần bí kia, không biết là người phương nào, hiện tại rốt cục là người ở đâu. Tiếp theo đây nữ nhi của ta, kính nhờ trông cậy vào ngươi, tiền bối yên tâm, khi nào ta còn tồn tại, sẽ không ai có thể động được vào con gái của người dù chỉ là một cọng lông tơ. Đương nhiên nếu ta chết rồi, ta cũng không thể bảo đảm, Nhiếp Ly nhún nhún vai nói, nghe được Nhiếp Ly nói, thành âm kia cười khẽ một tiếng, nói, các ngươi có thể trốn được liền trốn, bất quá không tránh được. Cũng chỉ trách số mệnh mà thôi. Đã như vậy, ngươi hãy trở về trước đi. Thành âm kia dần dần nhỏ lại. Mịt mù trôi nổi mất tích. Nhiếp Ly ý thức chậm chậm kéo ra. Trở lại cơ thể của mình. Tay phải hắn bóp bóp nắn nắn. Một thứ cảm giác kỳ quái truyền vào trong lòng bàn tay. Có cái thứ gì mềm mại căng tròn đầy đặn. Một bàn tay đều nắm không hết. Như thế này ngoại trừ cái khe suối ra thì ông sờ soạng hết mọi chỗ của con gái nhà người ta rồi còn cái gì nữa? Đây là cái gì vậy? Bốp, một tiếng giòn vang, Nhiếp Ly tức thì cảm thấy đau rát nhức nhối. Trên mặt quả thực đã trúng một trường, mở to mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy Tiêu Ngữ đã lấy quần áo đều mặc vào. Căm tức nhìn Nhiếp Ly, lưu manh, Tiêu Ngữ không kiềm chế được hét lên một tiếng. Gò má nàng vẫn y nguyên nóng hổi, ý thức Nhiếp Ly tiến vào thân thể Tiêu Ngữ đã qua hơn 2 giờ. Huyệt vị trên người nàng đã tự động giải khai, nhưng mà, vừa rồi bàn tay có cái cảm giác kia, là chuyện gì đã xảy ra? Nhiếp Ly hướng phía ngực Tiêu Ngữ nhìn nhìn, rõ ràng rất LCD Full HD mà, chẳng lẽ là ảo giác, không phải chính mình đang ngủ mê sao? Nhiếp Ly nhún nhún vai nói. Ta còn không biết cô là nữ nhân, ai bảo cô cứ luôn luôn giả trang thành nam nhân cơ chứ? Ngươi, Tiêu Ngữ ấm ức cực kỳ, nhớ tới chuyện xảy ra vừa rồi, toàn thân nàng đều bị Nhiếp Ly sờ mó hết cả rồi. Nhưng mà, quả thực đây không phải lỗi của hắn, ai bảo nàng một mực giả trang thành nam nhân đâu, nghĩ đến việc chính mình mới vừa rồi bị Nhiếp Ly đẩy ngã trên mặt đất. Lột sạch toàn thân xoa bóp. Tiêu Ngữ hai má tựa như lửa thiêu. Được rồi, chuyện ngày hôm nay, ngươi hãy coi như mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Tiêu Ngữ lắc lắc tay, có chút phẫn uất nói. Tuy rằng biết rõ bị tổn thất, nhưng chính bản thân nàng có thể đem Nhiếp Ly làm gì đây? Cách chương.